Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 54, Đạo Chủng Nở Hoa. Trung minh một vang, lật tay ở giữa, năm cái kim tiên liền biến thành toái phiến. Tuy nhiên một đám kim tiên có thể nhìn ra, này trung minh giam cầm hư không, cũng không ổn định, kim tiên hơi có thời gian. Vẫn có thể tránh phá giam cầm, có thể coi là như thế. Chúng kim tiên vẫn như cũ bị Vương Hùng giết hại kinh hãi do dự không tiến. Vương Hùng cũng không lý tới hội vừa mới nổ nát vụn một đám kim tiên, mà chính là híp mắt nhìn về phía Cú Mang cùng bên người người áo đen. Đến thời khắc này còn không chạy trốn, Cú Mang, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Người ỷ vào cũng là phía sau ngươi hắc bào người, không biết ngươi hai còn có thể lại toàn thân trở ra. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đang, Đông Hoàng Trung lại lần nữa gõ vang. Không nói kiếp trước ân oán, liền nó dị tộc thân phận, Vương Hùng cũng sẽ không nhân nhượng. Âm ba bay thẳng Cú Mang cùng người áo đen mà đi. Cú Mang ho ra máu, trong mắt băng lãnh. Lòng bàn tay hắc liên lại lần nữa toát ra một cỗ hắc khí, giống như hình thành hộ cháo bảo vệ mình. Mà một cái khác người áo đen càng là không sợ. Thái nhất, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Người áo đen cười lạnh, lại là tiến lên trước một bước. Oanh, người áo đen sau lưng đột nhiên toát ra một cây huyết sắc thiên đạo cây cột. Thiên đạo vừa ra, một cỗ khí tức khủng bố bỗng nhiên bay thẳng tứ phương. Một đám đến đây kim tiên nhất thời cảm nhận được cái này hoảng sợ khí tức, biến sắc nhau nhau lui lại. Huyết sắc thiên đạo thông thiên triệt địa, lại bốn phía càng là bỗng nhiên toát ra mây đen cuồn cuộn. Mây đen vừa mở, một cái huyết sắc thiên nhãn nhất thời nở rộ mà ra. Huyết sắc thiên mắt, trong con mắt có một đóa tinh hồng bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa khai, hư không tựa như hình thành một cỗ không gian khí lãng, bay thẳng Đông Hoàng Trung Âm Ba mà đi. Oanh, Đông Hoàng Trung Âm Ba cùng bỉ ngạn hoa hư không khí lãng bỗng nhiên va chạm, đột nhiên tạo nên một cỗ ngập trời phong bạo. Bốn phía một đám kim tiên tại cơn bão táp này phía dưới liên tiếp lui về phía sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Đông Hoàng Trung Âm Ba lần thứ nhất nhận tới, không cách nào lại gần mảy may. Lục phẩm thiên nhãn đạo hoa, hắn là chân thần. Sa Bỉ kinh ngạc nói, chân thần? Chúng kim tiên nhất thời biến sắc. Chân thần không đáng sợ, nhưng chân thần nếu là đạt tới kim tiên tu vi này liền đáng sợ. Kim tiên tu vi chân thần, chỉ cần có đầy đủ khí vận điều động, triển lãm lục phẩm thiên nhãn uy lực, có thể cùng mới vào đại la kim tiên giữ lẫn nhau a. Khủng bố chi uy, có thể lực áp toàn trường. Đây là vị nào chân thần? Là ta Đông Thắng Địa Châu chân thần. Nếu không, không có khả năng ở đây có uy lực như thế. Ta Đông Thắng Địa Châu ngũ đại chân thần một trong. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái kim tiên sắc mặt một trận khó coi. Nguyên lai tưởng rằng có thể bức bách Vương Hùng giao ra thiên đế lệnh phù, coi như Vương Hùng có thể chém giết mấy cái kim tiên, nhưng cuối cùng cũng có lúc hết sức. Đợi càng ngày càng nhiều kim tiên xuất thủ, này Vương Hùng tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Đương đương đương đương, Đông Hoàng Trung Đông đưa, hình thành một cỗ âm ba đánh thẳng vào trên bầu trời lục phẩm thiên nhãn chi uy. Nhưng lại không phải trường cửu chi kế. Ngươi là ai? Vì sao ta có loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Cú Mang bên cạnh người áo đen. Người áo đen cười lạnh, quen thuộc liền quen thuộc. Đến, ta chỉ là theo Cú Mang đến đây xem xét, lại không nghĩ ngươi là cái kia thái nhất. Chẳng những có Đông Hoàng Trung, còn có thế mà đến đều là mạch đạo chủng, thật đúng là vận mệnh tốt a. Thái nhất, ngươi là ai? Vương Hùng cau mày nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi lần này không nên trở về đến. Người áo đen lạnh lùng nói ra, chân thần, ha ha ha, ngươi là Đông Thắng Địa Châu chân thần. Ngươi chưa từng nghe qua dị tộc. Ngươi không biết trước mắt Cú Mang, cũng là dị tộc. Thụ bàn cổ thiên địa phân phong chân thần chi vị. Ngươi lại cùng dị tộc cấu kết. Vương Hùng nhìn chằm chằm người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Chớ cùng hắn nói nhảm. Dùng ngươi thiên nhãn, nghiền ép Vương Hùng. Ta muốn thiên đế lệnh phù. Đông Hoàng Trung cùng đều là mạch đạo chủng. Ta không muốn. Cú Mang ở bên ho ra máu trong oán hận nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại là đồng tử co rụt lại. Chấm minh bạch, a, chân thần, buồn cười, ta bàn cổ thế giới thiên đạo, đã mục nát đến tận đây. Trước có dị tộc Vu Nguyên Tôn chấp trưởng chân thần chi vị. Bây giờ, ngươi cũng là dị tộc. Hừ, áo đen chân thần hừ lạnh một tiếng, dò xét vung tay lên. Oanh, Bỉ Ngạn Hoa thiên nhãn lại lần nữa nở rộ một cỗ cự đại không gian khí lãng. Bay thẳng Vương Hùng mà đi, lần này càng có ngày uy linh hồn công kích, âm âm, Đông Hoàng Trung toàn lực thôi động, hình thành âm ba, cùng đối diện thiên nhãn hình thành không gian khí lãng chạm vào nhau. Hình thành một cỗ ngập trời phong bạo, nhưng linh hồn trùng kích cự đại, vô số hổ tộc, gia chủ nhất thời bị áp bách quỳ lạy. Vô dụng, thái nhất, người Đông Hoàng Trung tới không bao lâu. Cam chịu số phận đi, ngươi cái này Đông Hoàng Trung, đối phó Kim Tiên cũng liền thôi, muốn đối phó ta. Buồn cười, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, hừ, lục phẩm thiên nhãn, cũng dám càn rỡ, thiên nhãn thôi, chờ ta thiên mắt chế ngươi, vén ngươi hắc bào, nhìn ngươi này không thể gặp người diện mục. Mở, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Một bên Lăng Tiêu Thành trên không, khí vận trong biển, bỗng nhiên một điểm mà ra, Vương Hùng đều là mạch thiên nhãn lại lần nữa mở ra. Một cỗ thiên uy khí tức, bay thẳng đối diện Bỉ Ngạn Hoa thiên nhãn mà đi, oanh, hai cỗ thiên uy chi khí chạm vào nhau, Vương Hùng thiên nhãn lại không làm gì được đối diện Bỉ Ngạn Hoa thiên nhãn. Vẻn vẹn miễn cưỡng ngăn trở một số linh hồn trùng kích. Thuần đều là mạch thiên nhãn, thật là thất phẩm thiên nhãn trong vương giả. Có thể vương giả, đó cũng là thất phẩm thiên nhãn. Tại lục phẩm thiên nhãn trước, đều phải thần phục, mở, hắc bào chân thần quát lạnh một tiếng. Lấy tay đè ép, oanh, khủng bố lục phẩm thiên nhãn chi uy đột nhiên tăng vọt mà ra. Không gian kia khí lãng thế mà biến thành huyết sắc. Bỗng nhiên phồng lên mà ra, đem bốn phía vọt tới Kim Tiên lại lần nữa phồng lên mà ra. Chúng Kim Tiên biến sắc nhìn lấy cái kia thật thần, cả đám hoàng giờ phút này cũng hãi nhiên nhìn về phía cái kia thật thần. Chân thần, đời thiên mục dân, càng là cường đại chân thần, điều động thiên nhãn uy lực càng cự đại, thiên địa đại thế chi lực, đều ở nó lật tay ở giữa. Lực lượng kinh khủng áp chế, cho dù Vương Hùng đồng thời tế ra thuần đều là mạch thiên nhãn cùng Đông Hoàng Trung, đều bị áp chế gắt gao bên trong. Vương Hùng đứng ở phía dưới, một đám hổ tộc, gia chủ tất cả đều bị ép tới lại lần nữa quỳ xuống lại. Trong lòng thụ linh hồn trùng kích ảnh hưởng, sợ hãi không thôi, Bỉ Ngạn Hoa thiên nhãn dưới. Đông Hoàng Trung âm ba cùng thuần đều là mạch thiên nhãn linh hồn chi uy hình thành lực lượng tầng. Trùng trùng điệp điệp đung đưa, tựa như tùy thời bị nghiền nát. Kim Tiên tu vi chân thần xuất thủ, bốn phía một đám Kim Tiên đều không thể nhúng tay trong đó. Chỉ có thể lo lắng không thôi, mắt thấy Vương Hùng Đông Tần Hoàng Đình lộ diện một cái. Liền bị trấn áp, thái nhất. Ngươi như hiện tại thần phục với ta, ta xin tha cho ngươi, như thế nào? Ha ha ha ha ha. Cú mang dữ tợn cười to nói, áo đen chân thần lại là lạnh lùng, đừng tìm hắn nói nhảm. Lại có một hồi, vô luận hắn Đông Hoàng Trung vẫn là thiên nhãn, đều muốn bị ta nghiền nát. Thiên đạo chính là thiên địa đại thế, há lại cho hắn đến châu chấu đá xe. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy áo đen chân thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta chỉ là thất phẩm thiên nhãn? Chân thần cùng Cú Mang tất cả đều trầm giọng nói, chấm đạo chủng đã có thể nở hoa, chỉ là chấm một mực đè ép thôi. Đã ngươi muốn gặp, vậy liền gặp đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vung tay lên. Ông, Vương Hùng thiên trong mắt, này thuần con ngươi màu xanh, chính là cái thứ nhất đạo chủng. Theo Vương Hùng vung tay lên, lại nhìn thấy cái kia đạo loại bỗng nhiên từ đó vỡ ra. Tựa như hạt giống nảy mầm đồng dạng nhanh chóng sinh trường. Đạo chủng nở hoa, cả đám hoàng nhất thời kinh hỉ nói. Đạo chủng nở hoa, chu vi lấy kim tiên cũng là biến sắc. Trên bầu trời chân thần cùng Cú Mang cũng là một hồi. Có chút kinh ngạc nhìn hướng phía dưới Vương Hùng, lục phẩm thiên nhãn mà thôi. Kiếp trước ta liền có thể đạo chủng nở hoa. Huống chi hôm nay, thiên địa thần tú, tạo hóa cơ hội, trưởng, Vương Hùng phất tay trong, liền thấy thiên nhãn trong cái thứ nhất đạo chủng không ngừng sinh trường. Dần dần hạt giống nảy mầm, cái này tại lúc trước Vương Hùng độ lần thứ nhất thiên kiếp thời điểm. Liền làm đến, những năm này, Vương Hùng càng là lĩnh hội vô số, lấy Vương Hùng ngộ tính, có kiếp trước cơ sở, còn khó sao? Ông liền thấy hạt giống rễ cây hóa thành dinh dưỡng, thúc nhập này đỉnh cao nhất một cái nụ hoa chi địa. Nụ hoa trong nháy mắt toát ra một cỗ thất thải hào quang, giống như tùy thời nở rộ. Hoa mặc dù không có mở, nhưng cũng đã có không nhỏ thanh thế. Thiên nhãn uy lực cũng đại xuất một điểm. Ong ong ong, nụ hoa rung động, tùy nhìn nở rộ. Trên bầu trời Cú Mang biến sắc, không thể cho hắn hoa nở. Mau ra tay a, mau ra tay a. Nhưng chân thần lại lộ ra một tia khinh thường. Hắn mở không tốn. Cú Mang khó hiểu nói. Quả nhiên, phía dưới Vương Hùng trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc. Này nụ hoa, làm sao cũng vô pháp nở rộ. Chuyện gì xảy ra? Cú Mang khó hiểu nói. Thái nhất ngộ tính, thật là lợi hại. Thế mà liền cái thứ nhất đạo chủng đều có thể tìm hiểu. A, có thể lĩnh hội thì có ích lợi gì? Cũng liền ngươi này bạch cuồng địa châu. Ngày xưa có long chỉ kết giới phong tỏa, mới có thể không thụ thiên đạo tiết chế. Ngươi cũng đã biết. Thiên địa này, quần thần đã thượng tấu thiên đạo tạo hóa, phong trong lòng vô thiên người tấn thăng con đường. Chân thần cười lạnh nói, phong trong lòng vô thiên người tấn thăng con đường. Cái này tình huống như thế nào? Ta làm sao không biết? Cú Mang cũng cau mày nói, chân thần đời thiên mục dân, nhưng dù sao có quân vương không biết sống chết, ngỗ nghịch chân thần. Đây chính là tại ngỗ nghịch thiên đạo. Bởi vậy, sở hữu chân thần đồng thời nhìn trời chờ lệnh. Về sau, lại tấn chi quốc, nhất định phải chân thần cho phép. Hắn Vương Hùng tại ta đông thắng địa châu tấn cấp tiên đình. Nhất định phải từ ta đợi chân thần sắc phong, cung cấp chân thần chi lực, mới có thể giúp hắn mở ra cái cuối cùng khâu. Nếu không, vĩnh thế đừng nghĩ đạo chủng nở hoa. Chân thần cất cao giọng nói, vĩnh thế đừng nghĩ đạo chủng nở hoa. Ha ha, vậy hắn đạo này loại nở hoa đến một nửa, chẳng phải là lập tức liền muốn héo tàn. Hắn ngày này mát, chẳng phải là muốn phế. Cú Mang lộ ra vẻ vui mừng, mà Vương Hùng sau lưng mọi người lại là biến sắc. Chân thần chi lực sao? A, không biết ta dùng này chân thần thân thể có thể hay không? Vương Hùng thần sắc nhất động nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lật tay lấy ra Lý Thần Tiên thần khu. Lúc trước, Lý Thần Tiên dùng kiếp trước La Thiên Thượng Thần thần khu giam cầm Đại Cuồng Thiên Đế thân thể. Tuy nhiên cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhưng, hắn thần khu lại rơi tại Vương Hùng trong tay. Giờ phút này ném vào thiên nhãn, nhưng trong nháy mắt hóa thành một cỗ thất thải chất lỏng năng lượng. Tựa như cung cấp cho nụ hoa trình độ dinh dưỡng, đang nhanh chóng tẩm bổ nó thiên nhãn đứng lên. Ha ha ha ha, buồn cười, Thái Nhất, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ngươi tại Đông Thắng Địa Châu đảo chủng nở hoa, nhất định phải ta Đông Thắng Địa Châu chân thần thần lực mới có thể giúp ngươi nở hoa. Mà lại, ngươi đây là cái thứ nhất đạo chủng, cái thứ nhất đều là mạch đứng đầu, cần thần lực càng là to lớn, ít nhất phải ba cái chân thần đồng thời giúp ngươi mới được. Có thể ngươi cái này thứ gì? Thần khu sao? Cũng không phải Đông Thắng Địa Châu chân thần. Ngươi nên biết, chân thần nói ra một nửa, nhất thời thanh âm tạm ngừng, lại nhìn thấy này thanh sắc nụ hoa, bỗng nhiên một trận phồng lên, một cỗ cự đại mùi thơm ngát bộc phát ra. Thiên địa đều trong nháy mắt bị cỗ này mùi thơm ngát mê say. Cái này thần khu xác thực không phải thật sự thần, nhưng là La Thiên Thượng Thần. Không biết có thể, Vương Hùng cười nói, La Thiên Thượng Thần, không có khả năng. Chân thần cả kinh kêu lên, ong ong ong, lại nhìn thấy, này nụ hoa nhận sau cùng một tia lực lượng đánh vỡ giam cầm. Rốt cục nở rộ mà ra. Nụ hoa nở rộ, hoa nhị chỗ trong nháy mắt tách ra ước vạn ánh sáng. Ùn ùn kéo đến, giống như đem cái này thiên địa đều nhiễm đến điềm lành ngập trời. Mùi thơm ngát xông vào mũi, cuồn cuộn thụy khí bỗng dưng mà đến. Giữa thiên địa tựa như phi vũ ra vô số thần thú. Tiên cầm hư ảnh, tiên nhạc phiêu tán, nhượng tất cả mọi người đều có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nụ hoa nở rộ, ánh sáng sau khi, lại là nụ hoa thân thể thanh quang, giống như một vòng thanh sắc thái dương, trong nháy mắt quang mang bắn về phía Đông Thắng Địa Châu bốn phương tám hướng. Bành, vạn trượng quang mang bỗng dưng ra, thanh quang nở rộ diệu thiên địa, Vương Hùng đạo chủng nở hoa, một đóa như hạo nhật thật lớn thanh liên nở rộ mà ra. Quang diệu đoạt thế, uy danh ngập trời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.